người để thiếp phải sống một mình ở thế giới này. Người thật sự rất tàn nhẫn. Giáo hoàng phu nhân lặng lặng nói, lặng lẽ gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Dần dần, ánh mắt trở nên kiên định. Đột nhiên, hắc mang chợt lóe, một mũi kiếm đen nhanh như chớp tự đâm vào tim mình. Xét về cái phương diện giết mẹ chồng thì gọi mụ là đáng. Xét về cái tình cảm dành cho chồng thì đáng được tôn là nàng. Đừng thắc mắc nhá, chỉ nghe nàng kêu to một tiếng đau đớn, toàn bộ thân kiếm đã ghim vào trong cơ thể. Khóe miệng ứa ra một vòi máu, nàng đối mắt cùng hắc ám giáo hoàng. Hai giọt nước mắt trong suốt long lanh rơi xuống trên khuôn mặt đang lịm dần đi của hắn, cùng nước mắt của phu quân hợp lại cùng một chỗ. Hai người ôm chặt lấy nhau, bốn con mắt chậm rãi khép lại, vẻ mặt mãn nguyện như được giải thoát. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhất cùng Thủy Nhược Nhan đã trải qua một đêm gió tuyết đã mang được nàng trở về. Lập tức phát hiện tất cả tinh anh của hắc ám giáo hội cũng đang tập trung lại. Lạp pháp nhân đứng đầu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Duy chỉ có hắc ám giáo hoàng và phu nhân là không thấy bóng dáng đâu. Tây môn thiếu gia, mời người ở lại. Lạp pháp nhân cung kính nói. Long Nhất nghi hoặc đi lên phía trước. Lạp pháp nhân lại đột nhiên quỳ xuống, hai tay dâng lên một cây pháp trượng đen nhánh hình thù quỷ dị nói. Thuộc hạ phụng lệnh giáo hoàng bệ hạ giao hắc ám tín vật cho Tây môn thiếu gia. Từ nay về sau hắc ám giáo hội tùy tiện đu ới sự điều khiển của Tây môn thiếu gia, không từ lên núi đao xuống biển lửa. Long Nhất ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì đây? Cái lão hắc ám giáo hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Thuộc hạ tham kiến giáo hoàng bệ hạ. Lạp pháp nhân phủ phục đầu dưới mặt đất. Thuộc hạ tham kiến giáo hoàng bệ hạ. Tất cả tinh anh của hắc ám giáo hội còn lại cũng lập tức quỳ xuống. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giáo hoàng đâu rồi? Long Nhất tất nhiên là không từ chối một lực lượng khổng lồ như vậy. Vấn đề là hắn cần phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Lạp pháp nhân lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Giáo hoàng bệ hạ giao cho thuộc hạ việc này xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Phu nhân cũng đồng thời mất tích luôn. Thủy Nhược Nhan ánh mắt biến ảo không ngừng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền lập tức hướng đỉnh núi bay vút đi. Long Nhất cũng theo sát phía sau nàng, đi theo đại gia. Lạp pháp nhân ra lệnh, cũng lập tức phi thân theo sau Long Nhất. Tín vật của hắc ám giáo hội hắn vẫn chưa giao vào tay Long Nhất. Vạn nhất hắn không trở lại thì biết phải làm sao. Thủy Nhược Nhan vừa lên đỉnh núi liền thấy thi thể phụ thân và mẫu thân phủ đầy tuyết. Trên người bọn họ không còn một tia sinh cơ, nàng liền lập tức sửng sốt, sắc mặt tái nhợt như lâm trọng bệnh rồi bất chợt cu ơi lên khanh khách, lùi lại hai bước. Cu ơi rũ du ơi nói, đã chết hết rồi, chết cả rồi, chết hay lắm. Nhược Nhan, đừng như vậy mà. Long Nhất vừa thấy Thủy Nhược Nhan điên cuồng, trong lòng đau xót vạn phần. Nàng mặc dù thống hận cha mẹ, nhưng đột nhiên mất đi ba thân nhân. Đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu được. Long Nhất, chàng đừng lo lắng. Chàng xem bộ dáng ta như thế này mà lo có việc gì sao? Ta chỉ cao hứng, ta thật sự rất cao hứng. Nhược Nhan, Long Nhất hét lớn tên nàng, bàn tay kéo nàng ôm vào lòng. Ngu ơi thả ta ra, đáng ghét, thả ta ra. Thủy Nhược Nhan giãy giụa trong lòng Long Nhất. Nhược Nhan, đừng như vậy mà. Nàng muốn khóc thì khóc ra đi. Long Nhất mặc cho nàng cào cấu, dung thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng an ủi bên tai nàng. Khóc, ai muốn khóc? Ta làm sao mà phải khóc? Thủy Nhược Nhan dung hết sức đẩy Long Nhất ra, ngơ ngác nhìn thi thể cha mẹ nàng ôm nhau nằm đấy. Các ngu ơi! Các ngươi tưởng rằng chết rồi là có thể hết sạch tội ác của các ngươi sao? Nọa phu, các ngươi thì nọa phu, các ngươi không xứng làm cha mẹ ta. Thủy Nhược Nhan chỉ tay vào thi thể hắc ám giáo hoàng phu phụ hai người, đột nhiên thân thể mềm nhũn ngồi bệt trên tuyết, giống như bị hút hết khí lực. Nước mắt nhạt nhòa trên mặt, vẻ bi thương khiến ngu ơi ta phải thương cảm thay cho nàng. Long Nhất cũng ngồi xuống, ôm trọn Thủy Nhược Nhan vào lòng, vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, khóc hết ra đi, nhưng đừng tự làm tổn hại thân thể. Làm như vậy ta sẽ đau lòng lắm đấy. Thủy Nhược Nhan không lên tiếng, dường như không thở nổi, há miệng hớp vài ngụm khí, nước mắt tựa như nước vỡ đê hóa ra, ôm chặt lấy Long Nhất mà khóc lớn. Thật sự là văn giả thương tâm, kiến giả rơi lệ. Ngoan, khóc đi, khóc hết đi. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Long Nhất vỗ vỗ lên lưng Thủy Nhược Nhan, trong lòng cảm than không ngớt. Một đời thủy hệ đại ma đạo sư cùng phu phụ hắc ám giáo hoàng lại có kết cục như vậy. Lúc này, Lạp Pháp Nhân lĩnh xuất tinh anh hắc ám giáo hội đi lên. Vừa trông thấy tràng cảnh này, nhất thời tất cả mọi người đều lập tức quỳ xuống. Không nhiều lắm thì, Thủy Nhược Nhan tại Long Nhất trong lòng khóc hôn quá khứ, làm cho Long Nhất lại ái lại liên. Hắn Thủy Nhược Nhan sư phụ vận mệnh như thế nào như vậy bi thảm chứ. Một lúc sau, Long Nhất tiếp nhận hắc ám giáo hội tín vật ám linh pháp trượng cùng với hắc ám thần bài bị cướp đi. Đu ới một nghi thức đơn giản, hắn đã trở thành giáo hoàng của hắc ám giáo hội. Nhân cơ duyên tạo hóa thiên biến vạn hóa, bởi vậy liền có thể thấy được nhất ban. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, trò chơi bắt đầu giữa đêm. Cả đằng Long Thành đột nhiên giáng xuống một trận bão tuyết dữ dội. Gió lạnh thê lương cuốn theo những bông tuyết trắng xóa, gào rít như muốn giật tung những cánh cửa sổ co ro trong đêm. Nghiêm trọng hơn, những ngọn đèn ma pháp như gặp phải sự cố. Tất cả đèn trên đường đều tắt ngấm, đung đưa trong gió. Cả đằng Long Thành cơ hồ đều lâm vào cảnh tối tăm. Người dân trong thành đều quấn chặt chăn nằm trên giường nghe gió lạnh gào thét bên ngoài. Lúc này, bóng tối ngập tràn. Sợ rằng giơ tay trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón tay mình trong đêm tối. Mọi người đều tràn ngập sợ hãi bất an, tựa hồ trời sắp sập đến nơi vậy. Lúc này, trong hoàng cung cũng tĩnh lặng như tờ. Thỉnh thoảng có một vài bóng dáng run rẩy của thị vệ tuần đêm, cơ hồ không thấy bất kỳ bóng dáng ai khác. Gã Long chiến giả danh đang đi đi lại lại trong tầm cung, vẻ mặt có vẻ bất an. Không thèm nhìn ánh mắt u oán của phi tử xinh đẹp nọ. Không biết tại sao tối nay hắn có cảm giác bồi hồi không yên. Mặc dù trong tầm cung ấm áp như mùa xuân, nhưng hắn lại có cảm giác trận trận hàn ý phát ra từ trong xương tủy. Hắn đánh hơi được khí vị không tầm thường trong không khí. Long chiến hít dài hai cái, mặc thêm áo ngoài rồi trực tiếp ra khỏi tầm cung. Quát to một tiếng, người đâu? Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, cung kính hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Bên Tây Môn gia tộc có động tĩnh gì chưa? Long chiến trầm giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã phái những thám tử tinh duệ nhất ngày đêm thám thính, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện điều gì dị thường. Bóng đen đáp. Thật sự không có gì dị thường sao? Long chiến nghĩ lại, hay là thần hồn nát thần tính, liền tiếp tục hỏi. Vẫn không có gì dị thường, bệ hạ không cần quá lo lắng. Bóng đen đáp. Long chiến thở phào một hơi, tuy sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nếu đối phương có động tĩnh gì thì mới là còn tốt. Đằng này đến một chút cũng không có mới khiến cho hắn càng thêm lo lắng. Người như hắn, trải qua không biết bao lần lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, sẽ tuyệt đối tín nhiệm vào trực giác của mình. Bệ hạ, cho dù Tây Môn gia tộc muốn động thủ trước cũng không thể là đêm nay. Đêm nay khắp nơi tối tăm, gió tuyết lại mạnh như vậy, căn bản người đi sau cũng không nhìn rõ người đi trước. Hơn nữa, chúng ta đã bố trí ngoài thành mấy đạo quân, cửa cung cũng thủ vệ kỹ càng, Tây Môn nộ sẽ không ngốc mà nóng vội động thủ. Bóng đen nọ dường như biết Long Chiến đang lo lắng vì cái gì, trầm ngâm phân tích. Sao ta không biết? Chỉ là, có lẽ là do ta đa tâm. Long Chiến than khẽ một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui thì mình cũng không lộ ra một chút sơ hở. Tây Môn nộ muốn tấn công đêm nay thì thật là muốn tự mình đi tìm chết. Trong Tây Môn phủ, Long Nhất ngồi bên mép giường, dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn đôi mi thanh tú đang say trong giấc ngủ của Thủy Nhược Nhan. Chỉ trong hai ngày nàng đã gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt như mang trọng bệnh. Lúc này, cửa phòng đột nhiên kêu két một tiếng rồi bật mở. Nam Cung Hương Vân bưng một bát thuốc đi đến bên cạnh hắn. Phu quân, trời lạnh lắm. chàng uống bát thanh loan đôn tham thang này đi. Nam Cung Hương Vân nhẹ nhàng nói, đặt bát canh lên bàn. Long Nhất cảm kích, nhìn Nam Cung Hương Vân mỉm cười, đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, mở bát canh nói, thật là thơm, chắc là nàng phải đun lâu lắm đây. A mờ, đun chừng 3 canh giờ. Phu quân, chàng nếm thử đi. Nam Cung Hương Vân mừng rỡ cười nói. Long Nhất thổi thổi vài cái cho bớt nóng, một hơi cạn muỗng canh, tấm tắc khen, Hương Vân thật sự nấu ăn rất ngon. Sao trước kia không chịu nấu cho ta ăn? Phu quân còn nói ư, thời gian chàng ở trong nhà đếm được trên đầu ngón tay. Nếu chàng thích, thiếp mỗi ngày sẽ nấu cho chàng ăn. Nam Cung Hương Vân liếc Long Nhất một cái, khẽ than. Long Nhất vươn mấy ngón tay vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Hương Vân, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng nói, là phu quân sai, cho phu quân xin lỗi. Tới đây, ngoan ngoãn mở miệng ra, phu quân bón cho nàng. Long Nhất múc một muỗng canh lên mà thổi, đặt bên cạnh bờ môi của Nam Cung Hương Vân, trong con mắt đen nhánh chứa chan tình ý nồng nàn. Nam Cung Hương Vân vui sướng trong lòng, không kiềm được sự niềm vui mà cười một tiếng, khẽ hé mồm tận hưởng sự phục vụ của Long Nhất. Thêm miếng nữa. Long Nhất cười cười lại múc một muỗng nữa đưa tới, đợi đến khi Nam Cung Hương Vân hé miệng, hắn lại nhanh chóng đưa muỗng canh vào miệng mình. Bại hoại. Nam Cung Hương Vân bĩu bĩu môi, trong lòng bất bình nói. Long Nhất nhích mày, hai tay vòng qua cổ Nam Cung Hương Vân mà dấn người lên, bờ môi chạm vào nhau, một cỗ khí tức thơm ngát ùa vào mũi, khiến người ngửi mà say lòng. A, Nam Cung Hương Vân không làm gì được, toàn thân cứ mềm nhũn ra, lại nhắm mắt lại mặc cho Long Nhất muốn làm gì thì làm. Lưỡi Long Nhất khẽ tách hàm răng đang ngậm chặt của Nam Cung Hương Vân, cỗ nhiệt thang thuận thế mà càng trở nên nóng hôi hổi. Người ngọc vì nín thở quá lâu mà phải nuốt xuống một chút, liền dứt khoát ngồi lên đùi Long Nhất. Thân thể mềm mại không chịu nổi mà ma sát lẫn nhau. Sau một lúc lâu, Long Nhất mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào, ngắm nhìn thê tử mặt mày hồng nhuận, mỹ thái bức nhân lúc này của Nam Cung Hương Vân, khẽ cười nói, thế nào, canh có ngon không? Nam Cung Hương Vân thẹn thùng đánh một cái vào lồng ngực Long Nhất, thân thể ỉ ôi trong lòng hắn, cắn cắn tai Long Nhất nói, phu quân, chúng ta sang phòng bên cạnh. Long Nhất trong lòng rung động một hồi, tiểu huynh đệ dựng thẳng đứng chọc vào giữa hai chân Nam Cung Hương Vân. Người ngọc trong lòng hắn nghiến chặt hàm răng, hít thở càng thêm dồn dập. Bảo bối của ta, đêm nay không được. Ánh mắt Long Nhất chợt lóe lên, bàn tay vỗ vỗ bờ mông nõn nà kiều diễm của nàng. Nam Cung Hương Vân trong lòng thất vọng không nói ra lời. Nhưng nàng cũng là người hiểu chuyện nên không oán hận mà ngược lại còn khẽ cười nói. Phu quân thiếu của thiếp một lần, lần sau nhất định phải bồi thường gấp đôi. Gấp 10 phu quân cũng bồi thường, chỉ sợ đến lúc đó bảo bối lại giơ tay đầu hàng. Long Nhất khẽ cười nói, giơ tay đầu hàng nhất định phải là phu quân. Nam Cung Hương Vân không phục nói, nàng biết năng lực về cái mảng đó của Long Nhất, nhưng làm đàn bà mà không thỏa mãn được nam nhân của mình khiến nàng cảm giác mình thật vô dụng. Ôi Hương Vân, sao nàng không làm vợ ta? Chính lúc này, trong viện vang lên vài tiếng động có tiết tấu. Long Nhất lập tức buông Nam Cung Hương Vân trong lòng ra, nhìn vào mắt nàng, ôn nhu nói, Hương Vân, thay phu quân chiếu cố tốt cho Nhược Nhan, phu quân phải đi ra ngoài một lúc, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì nàng cũng đừng sợ, đến lúc đó mẫu thân sẽ an bài hết thảy, nàng hiểu chưa? Nam Cung Hương Vân ý thức được sự việc không phải tầm thường, khuôn mặt đang cười bỗng nhiên ngưng trọng. Nàng biết, Tây Môn gia tộc có một số việc nàng không có tư cách tham dự. Nhưng nàng biết, nếu không phải sắp phát sinh sự việc trọng đại thì Long Nhất sẽ không nói với nàng với ngữ điệu trịnh trọng như vậy. Phu quân, chàng phải cẩn thận. Thiếp đợi chàng trở về. Nam Cung Hương Vân không hề bối rối. Gật gật đầu, Long Nhất vui mừng, hôn lên trán nàng thật sâu rồi mở cửa ra ngoài. Kỳ thật hành động đêm nay ngoại trừ Long Nhất và mấy người tâm phúc, ngoài ra không có bất kỳ ai biết. Bởi vì đây là một lần hành động tuyệt mật, chỉ có một mình Long Nhất ra tay, những người khác ngày mai mới có thể biết. cẩn thận như vậy cũng chỉ vì đề phòng vạn nhất. Tây Môn gia tộc đã đứng giữa ranh giới sinh tử tồn vong. Trong bóng đêm mịt mờ, Long Nhất như một bóng ma xuất hiện tại lối vào bí mật của Cấm Thiên giam ngục. Trong hoàng cung, ở một cung điện hoang phế, 10 bó đuốc rực lên màu xanh biếc có tác dụng chiếu sáng. Cả cung điện tràn ngập quỷ khí, thập phần dọa người. Long Chiến đứng trong một ma pháp trận, và còn có hơn 10 tên hắc ám pháp sư ngồi xung quanh. Bỗng nhiên, Long Chiến giơ lên một chiếc ma pháp trượng kỳ quái màu xanh biếc. Trên đỉnh ma pháp trượng có đính một viên lam sắc ma hạch, tỏa ra một trận hào quang. Hơn 10 ma pháp sư xung quanh lập tức lẩm nhẩm chú ngữ. Cả ma pháp trận tựa như có tính mạng mà bắt đầu động đậy. Đột nhiên, một màn hắc vụ bốc lên bao trùm lên tất cả. Nguyên lai Long Chiến đi đi lại lại trong tầm cung, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng tăng khiến hắn quyết định nhanh chóng đi tới cung điện hoang phế này, cùng mới 10 tên hắc ám pháp sư phối hợp thức tỉnh huyết linh trong thân thể Khinh Vũ và Phiêu Tuyết, khống chế các nàng ám sát Tây Môn Nộ và Tây Môn Vũ. Hắn tự cho rằng an bài đối với Khinh Vũ và Phiêu Tuyết là không chê vào đâu được. Tây Môn Nộ và Tây Môn Vũ đối với các nàng nhất định không có nửa phần phòng bị. Bởi vậy, hắn tin tưởng rằng chuyện này nhất định thành công. Hắn vẫn tâm niệm rằng, chỉ khi hắn và Tây Môn gia tộc động loạn thì mới dùng đến chiêu bài này. Như vậy cơ hội chiếm được cục diện cũng nắm chắc hơn vài phần. Nhưng bởi vì đêm nay trong lòng thấp thỏm bất an nên quyết định sử dụng các nàng. Lúc này, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đang nằm trên giường thì thào to nhỏ. Bên ngoài phòng là một kết giới siêu cường do Long Nhất bố trí. Vốn việc chăm sóc Thủy Nhược Nhan là do các nàng chiếu cố, nhưng Long Nhất lại dặn các nàng không được ra khỏi phòng. Đúng lúc này, hai nàng đồng thời chấn động kịch liệt. Huyết quan ẩn hiện toàn thân, ý thức hải từng cơn đau đớn khiến các nàng không tự chủ được mà ôm đầu rên rỉ. Nếu các nàng có thể chứng kiến biến hóa này hẳn sẽ rất kinh ngạc khi thấy trên người mình nổi lên nhiều điểm đỏ. Những điểm đỏ này nhanh chóng hướng ý thức hải tụ tập. Cuối cùng hình thành một thằng người mặt mày khó ưa màu huyết hồng, liều mạng muốn đột nhập vào trong ý thức hải của các nàng. Ngay lập tức, ma pháp trận Long Nhất đã bố trí tại ý thức hải Khinh Vũ và Phiêu Tuyết lập tức hoạt động. Mặc cho huyết linh kia tấn công thế nào cũng không thể xâm nhập được vào ý thức hải của các nàng. Ngược lại lại bị vây khốn trong trận, chỉ khổ cho hai cô gái yếu ớt. Ý thức hải là địa phương yếu đuối. Một chút thương tổn cũng có thể khiến hai nàng chịu hậu quả không thể vãn hồi. Mặc dù huyết linh không cách nào tiếp cận ý thức hải hai nàng nhưng bọn chúng cũng hung hãn tấn công mang đến chấn động mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Điều này cũng là sơ sót mà Long Nhất đã không tính toán đến. Huyết linh dường như bị vây hãm đã trở nên nóng nảy. Công kích vào ma pháp trận càng ngày càng mãnh liệt cũng khiến hai nàng đau đớn lăn lộn trên giường. Đau, đau quá, cứu bọn thiếp. Hai nàng kêu gào thảm thiết. Tại thời khắc khẩn yếu, người đầu tiên hai nàng nghĩ đến là Long Nhất. Có thể hiểu vị trí của Long Nhất trong lòng các nàng. Giống như rất nhiều người trong thời khắc gặp phải nguy hiểm thì người đầu tiên nghĩ đến là mẫu thân. Chỉ tiếc kết giới bên ngoài cách âm khiến không ai nghe được các nàng kêu thảm. Trong cung điện hoang phế nọ, Long Chiến cùng 10 hắc ám pháp sư trong lòng vô cùng hoảng loạn. Huyết linh không có tác dụng nằm ngoài dự liệu của chúng, nhưng bọn chúng cũng không thể không ngâm chú. Dưới tình huống không thành công, một khi đình chỉ ngâm chú thì pháp lực sẽ lập tức bị cắn trả. Đến lúc đó, tinh thần lực sẽ chịu tổn thương rất lớn. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ huyết linh cài vào cơ thể bọn chúng sớm đã bị Tây Môn gia tộc phát hiện, đã sớm phòng bị rồi sao? Ngoại trừ giết chết hai ả đó ra còn có cách nào có thể khống chế được huyết linh chứ? Long Chiến trong lòng lo lắng càng thêm bất an. Dự cảm chuyện này tất phải có biến sự. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết sắc mặt cắt không còn giọt máu. Một tiếng rên gì cũng không còn sức mà kêu. Hai người đau đớn chỉ biết đập đầu vào tường. Lại nhớ đến bài tán gái của mình. Đập đầu vào ngực em chết đây. Trên trán máu chảy ròng ròng. Nhưng lại có một tầng năng lượng bảo vệ bên ngoài. Chỉ có da thịt bị thương, không thể ảnh hưởng đến tính mạng. Huyết linh càng lúc càng trở nên điên cuồng. Ma pháp trận trong ý thức hải hai nàng cũng chậm rãi nhốt chặt chúng lại, muốn đem toàn bộ huyết linh này chế trụ. Phiêu Tuyết, ta chịu không nổi nữa, ngươi giết ta đi. Khinh Vũ thảm thiết nói, lúc này trong phòng không còn vật gì hoàn hảo, cả chiếc giường lớn cũng sớm đã sập xuống. Phiêu Tuyết không thể đi lại như Khinh Vũ, nàng đành ngã ra bàn, thân thể bắt đầu co giật, nhưng chết lúc này cũng là một loại hy vọng xa vời. Đau đớn vẫn tồn tại hiện hữu dọc theo từng sợi dây thần kinh trong đại não. Đúng lúc này, một trong 10 gã ma pháp sư đang ngâm nga những câu chú khó hiểu đột nhiên đau đớn kêu lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đổ ập xuống, lập tức như một phản ứng dây chuyền, 10 ma pháp sư lần lượt thổ huyết ngã xuống. Ngay cả Long Chiến ngồi giữa ma pháp trận cũng xuất hiện tơ máu nơi khóe miệng. Nhưng hắn chỉ có tác dụng phụ trợ cho nên bị lực lượng phản hồi cũng không lớn. Trong ý thức hải của Khinh Vũ và Phiêu Tuyết, đám huyết vụ cũng kêu thảm rồi nháy mắt tiêu tán. Hai nàng lập tức hồi tỉnh. Thứ cảm giác đau đớn như bị vạn châm chọc vào não nhất thời biến mất như chưa từng xuất hiện. Đến đó thì hai nàng mới cảm giác được thân thể mệt mỏi, ý thức mất dần mà, hạnh phúc, ngất đi. Long Nhất lặng lẽ đi vào cấm thiên ngục, thấy Mộ Dung Thục Ngọc mặc một thân trường sam bó sát, cùng Mộc Hàm Yên nhìn vào thượng giam đồ chỉ, bản đồ, nói gì đó. Vụ, đây là cấm thiên ngục giam đồ chỉ, bên trong còn có ghi chép về phạm nhân. Mộ Dung Thục Ngọc vừa thấy Long Nhất, lập tức đưa đồ chỉ cho Long Nhất. Long Nhất vừa nhận đồ chỉ từ tay Thục Ngọc, con mắt lập tức sang ngời, mỉm cười với Mộ Dung Thục Ngọc rồi cao hứng nói, hảo Ngọc Nhi, làm tốt lắm. Cấm thiên ngục vô cùng lớn, bên trong giam giữ phạm nhân có thực lực cũng bất đồng, mà Mộ Dung Thục Ngọc cũng phân chia phạm nhân theo cấp bậc khiến Long Nhất có thể dễ dàng quyết định thả người nào trước người nào sau. Dù sao đường thông đạo ra khỏi ngự thư phòng cũng không lớn, hắn phải để những phạm nhân thực lực cao cường ra trước làm tiên phong, sau đó những người còn lại sẽ lên tiếp không ngừng, từng chút mở rộng không gian. Nếu để bọn họ tán loạn khắp nơi thì rất nhanh sẽ bị giết chết. Chỉ có đưa bọn họ tụ tập lại thì mới có thể xuất ra thực lực lớn nhất. Kỳ thật đây cũng là chủ ý của Hàm Yên tỷ. Ngươi phải cảm ơn tỷ ấy mới đúng. Mộ Dung Thục Ngọc nói. Long Nhất quay sang nhìn hướng Mộc Hàm Yên. Thấy nàng cười mị hoặc. Liền nhanh chóng ôm nàng hôn một cái thật sâu. Khi nụ hôn vừa dứt, ánh mắt hắn tinh quang chợt lóe. Hắc hắc cười nói, trò chơi bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, tập kích hoàng cung trong đêm ban đêm. Tuyết rơi dày đặc, tựa hồ như nhuộm trắng cả không gian. Tuyết rơi nhiều đến nỗi nếu một người đứng trước mặt ngươi một thước cũng không nhìn rõ. Rất nhiều người tâm lý sợ hãi cho rằng đây là dấu hiệu của ngày tàn thế giới. Dù cho năm ngoái tuyết rơi nhiều hiếm thấy cũng không nhiều bằng hiện tại. Quả đúng như vậy, nếu đợt tuyết này kéo dài mấy ngày mấy đêm, sợ rằng xung quanh Đằng Long Thành không tìm được mấy người còn sống. Sau nửa đêm, thị vệ hoàng cung lúc này đang túm năm tụng ba, ngồi ở một góc khuất mà uống rượu tán phét. Cái thời tiết quái quỷ này mà cũng phải tuần tra sao? Phần lớn bây giờ đặt chân một bước ra ngoài tuyết có khi phải ngập đến đùi. Vì vậy đám thị vệ này đối với mệnh lệnh của Long Chiến như thể ông thích thì đi mà làm, ông có chính sách tôi cũng tự có đối sách. Bọn họ cũng không tin trong cái thời tiết gió tuyết đầy trời như thế này lại xảy ra chuyện. Lúc này, trong ngự thư phòng, một vách tường vô thanh vô tức mở ra, bên trong là một mật thất. Bóng người bỗng xuất hiện, hơn 10 tên quần áo rách rưới phạm nhân liền xuất hiện trong ngự thư phòng, tuổi bọn họ không đồng nhất. Có lão giả thập cổ lai hy, cũng không ít tráng hán mạnh khỏe. Nhưng trên tất cả, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Trên người bọn họ không ai không có mùi máu tanh, lệ khí nồng nặc. Trong mắt bọn họ nổi bật nhất là vẻ bạo ngược cùng khát vọng tự do điên cuồng. Những người này, trước kia tại Cuồng Long Đế Quốc, hay thậm chí cả Thương Lan Đại Lục đều là tiếng tăm hiển hách. Tên bọn họ khiến người nghe biến sắc. Có tác dụng dọa cho trẻ nhỏ ngừng khóc, tay bọn họ đều thấm đẫm máu tanh, giết người vô số, thực lực đứng đầu đại lục. Đặc biệt là bị giam trong cấm thiên ngục nhưng bọn họ không lúc nào từ bỏ luyện công. Ngoại trừ luyện công thì còn phương pháp nào giết thời gian hữu hiệu hơn nữa đây? Bởi vậy bây giờ thực lực bọn họ so với trước kia còn cao hơn không ít. để bọn họ làm tiền phong là thích hợp nhất. Oành một tiếng, cửa ngự thư phòng mở tung, một lão giả tóc bạc hình dáng gầy gò nhảy ra nhanh như tia chớp, hai tay đánh vào sau lưng hai thái giám trực đêm. Hai tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên một nửa thì trong tay lão giả đã cầm hai chiếc đầu lâu, mặc cho hai cái thi thể không đầu đang tuôn máu tươi xối xả. Lâu lắm không được ngửi mùi máu tươi, thật sự là khiến người ta nhớ a. Lão giả điên cuồng cười hai tiếng, thẻ lưỡi liến giọt huyết châu nơi khóe miệng, hưng phấn tựa như ăn phai vài cân xuân dược. Lão tiểu tử, ngươi sao lại ích kỷ thế? Sao lại hưởng có một mình chứ? Một trung niên đại hán mặt xẻo bất mãn nói. Hắn bị giam tại cấm thiên giam ngục gần chục năm trời. Trước kia hắn giết người chỉ để tìm hứng thú. Hơn nữa, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy hứng thú. Long Chiến nhìn chúng hắn, đã từng dụng kế đưa hắn vào làm việc dưới trướng. Nhưng cái tên này là một tên đầu bá đậu, như thế nào cũng không chịu quy thuận. Vì vậy liền bị giam vào cấm thiên giam ngục. Nếu bây giờ không phải là đứng trên cùng một trận tuyến, lão phu nhất định móc tim ngươi ra để nhắm rượu. Lão giả hừ lạnh nói. Ồn ào cái gì, còn không ai phát hiện ra sao? Chỉ sợ đến lúc các người giết không được ngưng tay đó. Một thanh âm tức giận vang lên. Người này tóc dài che kín cả khuôn mặt, nhìn không rõ là nam hay nữ. Thân hình thoạt nhìn cũng rất suy nhược, nhưng chỉ một câu nói đã khiến cho hai tên dạy không được coi trời bằng vung này ngoan ngoãn ngậm mồm. Lúc này, mấy đội thị vệ tuần tra cũng chạy vội đến bên này. Nửa tiếng kêu thảm thiết của hai tên thái giám nọ đã dẫn sự chú ý của chúng. Vừa thấy có người đến cửa, mấy tên khát máu này ai ai cũng vẻ mặt hưng phấn, thét to mấy tiếng rồi vọt ra. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đội tuần tra này đã hoàn toàn biến thành một đống lèo phèo lục phủ ngũ tạng cùng với tay chân vương vãi thấm đẫm máu tanh vô cùng kinh khủng. Cho dù là một lão binh từng vào sinh ra từ nơi xa trường nhìn tràng cảnh này cũng không thể không nôn mửa không ngừng. Kỳ thật người chết cũng không đáng sợ, nhưng chỉ loáng cái đã thành như thế này thì quá mức hãi nhân khiến người ta không thể có năng lực tiếp nhận. Tiếng cảnh báo chói tai vang rền bầu trời hoàng cung. Mà từ mật đạo trong ngự thư phòng cũng đã có càng lúc càng nhiều phạm nhân từ trong cấm thiên giam ngục xông ra. Long Chiến quả thực có mơ cũng không thể ngờ được rằng chiến tranh lại bắt đầu từ bên trong hoàng cung lan rộng ra. Hắn đã cẩn thận bố trí binh lực khắp tứ phía hoàng cung nhưng bên trong lại hoàn toàn không phòng bị. Hoàng cung rất lớn, do đó quân sĩ bên ngoài không thể kịp thời tăng viện. Phạm nhân trong cấm thiên giam ngục chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện khắp nơi đồ sát toàn bộ người. Thật là thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Lớp tuyết dày nhanh chóng bị nhuộm thành đỏ sậm. Long Chiến nhận được tin tức này thì hoàn toàn đã ở thế bị động. Hắn thiên toán vạn toán, nhưng lại không thể tính được điểm này. Hắn sớm đã dự cảm đêm nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ đến địch nhân tấn công từ bên ngoài mà từ dưới lòng hoàng cung chui ra. Thủ đoạn thật vô cùng tàn khốc. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra. Những người đó cũng không phải là quân đội của Tây Môn gia tộc mà hình như là từ cấm thiên giam ngục chạy ra. Tâm phúc của Long Chiến vội vã chạy tới bẩm báo. Dầm một tiếng, Long Chiến vỗ vào chiếc bàn trước mặt khiến nó vỡ thành 4-5 phần. Khuôn mặt dường như vặn vẹo biến hình. Hắn nghiến răng ken két nói. Kế khá lắm. Tưởng rằng cái đám quân ô hợp này thì làm gì được chúng ta sao? Nội cung đã đại loạn. Vô luận là cung nữ thái giám hay vương phi cũng đều hoảng sợ mà chạy trối chết. Mấy vạn cấm vệ quân kết hợp cùng ma pháp sư ngăn chặn đám phạm nhân điên cuồng này. Vô số ma pháp gia trì nỏ tiện xạ xuống như mưa khiến đám phạm nhân này thương vong không ít. Kiếm sứ ở ngoài, pháp sứ ở trong, giết. Tiếng nói the thé không ra nam chẳng ra nữ ra lệnh. Đám phạm nhân này lập tức nghe lời, nhanh chóng bày ra một thường quy trận vọt tới phía quân đội. Đứng đầu là tên phát lệnh có tiếng nói ái nam ái nữ kia. Đừng xem thường hắn thân thể suy nhược, sử dụng một mũi kiếm màu tím, nhưng chỉ trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của mười mấy tên thủ vệ, đồng thời cũng chỉ rõ thực lực của hắn đã đạt tới kiếm thánh. Băng thiên tuyết địa, liệt diễm phần thiên, thiên băng địa liệt, ba ma pháp cấp 10 cơ hồ đồng thời hướng đại nội cấm vệ quân oanh kích tới. Lực phá hoại cường đại khiến trọng binh cùng khải giáp phía trước trở nên vô tác dụng. Lực công kích của ma pháp sư vô cùng kinh khủng. Chỉ cần cho ma pháp sư đủ thời gian ngâm chú, một đại kiếm sư đối mặt với một đại ma pháp sư cũng chỉ có nước vong mạng. Chỉ là lúc này viện quân càng ngày càng nhiều. Số lượng ma pháp sư trong hoàng cung cũng càng ngày càng nhiều. Số lượng phạm nhân tử vong cũng càng lúc càng nhiều. Hơn nữa mặc dù ma pháp sư trong cung cấp bậc không cao như ma pháp sư trong ngục, nhưng chất lượng có thể dùng số lượng để bù đắp. Khi bọn chúng kết hợp thi phóng ma pháp lực cũng đủ để ngăn chặn công kích của đối phương. Tình thế liền lập tức xoay chuyển. Lúc này, sắc trời đã dần dần sáng rõ. Bóng đêm đang lặng lẽ lùi dần. Bão tuyết không biết đã dừng khi nào. 6.000 phạm nhân lúc này chỉ còn lại khoảng hơn 300 người đang vất vả chống đỡ. Quân thủ vệ hoàng cung cũng đồng dạng như vậy, không dám mất tập trung vì những người còn sống hầu hết là có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi để bọn họ nắm được cơ hội phản kháng, thương vong của quân thị vệ sẽ tăng thêm không ít. Tốc chiến tốc thắng. Long Chiến cao mày hạ lệnh. 6.000 phạm nhân chẳng những giết chết của hắn hơn 1 vạn cấm vệ quân, hơn nữa lại khiến hắn phải đưa một đại bộ phận binh lực cùng ma pháp sư kiềm chế ở chỗ này. Bây giờ trời đã bắt đầu sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, làm lỡ mất cơ hội phát động công kích Tây Môn gia tộc của hắn. Cố gắng cầm cự, chỉ cần chém giết một hồi nữa, tự do sẽ cách chúng ta không xa. Tên kiếm thánh ái nam ái nữ nọ khích lệ, lão tử có đánh răm bữa nửa tháng nửa cũng là chuyện nhỏ. Ý, lão tiểu tử, ngươi có lên được nửa không đây? Gã mặt xẻo mồ hôi đầy mặt nhưng lại làm cứng, giễu cợt lão già. Lão phu thành danh từ lúc ngươi còn chưa chào đời. Ngươi tự lo cho cái thân mình trước đi. Lão già thở hổn hển nói. Đúng lúc này, mặt đông và mặt tây hoàng cung đột nhiên xuất hiện 2 ma pháp tín hiệu phóng vọt lên cao. Long Chiến đứng ngồi không yên. Tây Môn gia tộc quả nhiên muốn nhân cơ hội hỗn loạn mà tiến vào cung. Hắc ám giáo hội tại sao đến giờ này vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Ma pháp tín hiệu làm cho tất cả binh sĩ đang vây công đám phạm nhân cũng ngẩn người, trong nhất thời để lộ sơ hở, lơi lỏng phòng ngự cùng công kích. Đến lúc rồi, tên ái nam ái nữ kiến thánh thầm nghĩ, lập tức một viên kim quang sáng lạn từ trong giới chỉ xuất ra, huýt dài một tiếng, trường phong mãnh liệt khiến tóc hắn bay phấp phới lộ ra khuôn mặt khiến mọi người cả kinh lùi lại 2-3 bước. Nếu là Sửu Lậu thì còn dễ tiếp nhận. Đằng này tên kiếm thánh này toàn bộ khuôn mặt đều như thể đóng vậy, thật là kinh khủng. Trong lúc tất cả mọi người đương trường còn đang khiếp sợ, cả người kiếm thánh lập tức nổi lên một tầng kim quang. Đấu khí trên thân kiếm màu tím ngay lập tức rút vào nhường chỗ cho màu vàng. Nói cách khác, hắn chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ kiếm thánh lên đẳng cấp kiếm thần. Kiếm thần nhất kích. Tên kiếm thánh đột nhiên hóa thành một đạo kim mang chói mắt, hướng tới đám cấm vệ quân ma pháp kết giới mà phóng tới. Chỉ thấy kết giới mãnh liệt bạo động, lập tức khúc xạ ra 4 phía rồi nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Giết! Chỉ một khắc sau khi nghiền nát kết giới, các cao thủ còn sống sót của đám phạm nhân lập tức như lang như hổ tiến vào giữa đám quân thủ vệ, máu tanh lại bắt đầu chảy. Cũng lúc đó, trên tường thành của hoàng cung, không gian cũng dường như vặn vẹo không ngớt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới hoàng cung đã vỡ. Tất nhiên kết giới hộ cung thì không thể không công tử phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Dĩ Long Vi Tiễn Long Chiến thấy hộ cung kết giới bị nghiền nát, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn. Một lúc lâu sau hắn rít lên, để 2.000 hắc ám võ sĩ chế trụ chúng nó, còn lại tất cả quay về phòng thủ. Long Chiến sở dĩ dây dưa không đưa đám hắc ám võ sĩ ra đấu với đám phạm nhân bởi vì hắn không muốn hao phí những tài nguyên chân quý này. Hắn ý thức rõ ràng rằng chỉ có Tây Môn gia tộc mới là đối thủ chân chính. Đám người này bất quá chỉ là quân cờ mà Tây Môn gia tộc dùng để nhiễu loạn hoàng cung mà thôi. 2.000 tên võ sĩ không biết đau đớn, giết người không chớp mắt nhanh chóng thay thế cấm vệ quân chế trụ đám phạm nhân. Bắt đầu đồ sát những phạm nhân tứ tán. Thấy tình hình không ổn, đám phạm nhân đành phải một lần nữa tụ tập lại một chỗ. 2000 hắc ám võ sĩ điên cuồng công kích khiến áp lực càng lúc càng tăng. Đám phạm nhân sớm đã không còn ai lành lặn. Long Chiến lúc này dẫn theo đám cấm vệ quân chạy lên tường thành phòng thủ, thấy Thái tử Long Ưng cũng đang chỉ huy điều động quân lính. Long Nhất cười hì hì, bay phiêu giật giữa không trung. 10 vạn ám vệ cùng 5 vạn tư binh Nam Cung gia tộc và Đông Phương gia tộc vây kín cả một mặt thành, đội ngũ chỉnh tề. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Kết giới hộ cung tại sao lại đột nhiên bị vỡ? Long Chiến sắc mặt tái mét, nhìn thẳng mặt Thái tử Long Ưng mà hỏi. Phụ hoàng, Hải Nhi không biết. Có 8 phần là do tên gia hỏa Tây Môn giở trò quỷ. Long Ưng ánh mắt phẫn hận nhìn Tây Môn Vũ vẫn bay lơ lửng trong không trung, hận không bắt được hắn mà táng cho hắn chục cân bác bì trừ cân tán. Hộ cung kết giới bị phá vỡ thật sự nằm trong kế hoạch của Long Nhất. Hắn lợi dụng lúc 6000 phạm nhân xâm nhập vào trong hoàng cung, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó thần không biết quỷ không hay tới gần tường thành, lặng lẽ phá hủy hộ cung kết giới. Đương nhiên cái hộ cung kết giới này cũng không phải bình thường. Long Nhất phải mất cả đêm mới phá được nó. Nếu trên đường có người tuần tra phát hiện, công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. May mắn cho hắn, đêm qua tuyết rơi nhiều. Hơn nữa sự chú ý của mọi người cũng đã tập trung tại nội cung, nơi thảm cảnh đồ sát đang diễn ra, vì thế không có canh phòng cẩn mật, cho nên việc tuần tra không ai chấp hành. Muốn trách thì chỉ có thể trách cấm vệ quân kỳ không nghiêm, trưởng quan phóng túng. Long Chiến lạnh lùng nhìn đám ám vệ bên ngoài thành, trong lòng thầm kinh hãi. Từ khí thế trên người bọn chúng có thể thấy bọn chúng lợi hại nhường nào. Đây mới chính là tinh binh trong tinh binh. Đáng tiếc đám cường binh ấy lại nằm trong tay địch nhân. Bất quá, hắn cũng không quá mức lo lắng. Mặc dù hộ cung kết giới đã bị phá vỡ nhưng hoàng thành vẫn còn địa thế tường cao hào sâu nên cũng không phải nói muốn công kích là có thể công kích dễ dàng được. Huống hồ Tây Môn gia tộc cũng không có nhiều người để sinh tử chiến, dùng cách công thành bình thường. Ma pháp sư có thể tấn công từ trên cao, nhưng hắn cũng có hệ thống phòng ngự trên không. Bắt buộc lần công thành này phải là binh lính. Chỉ cần bọn chúng không công được thành, lại mất một số lượng lớn binh lực. Đến lúc đó hắn sẽ dùng đám hắc ám võ sĩ phản kích lại, phần thắng cũng lớn hơn nhiều. Có điều kế hoạch mãi mãi là kế hoạch, trăm tính vạn tính không bằng trời tính. Hắn có tính nát óc cũng không tính được biến hóa của lão thiên. Long Chiến tính toán chu toàn, Long Nhất cũng cười gian âm hiểm. Ai nói hắn muốn đem binh lính đi công thành? Vì ai nhị trưởng lão, cách lộ Tây Á. Các ngươi hiện thân đi. Long Nhất đột nhiên hét lớn. Thanh âm còn chưa dứt, hai tiếng long ngâm đã vang rền, tựa như từ trên 9 tầng mây vọng xuống. Hai con cự long một vàng một đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Long Nhất, khiến cho cả phiến không gian như muốn tối sầm lại. Binh lính thủ trên tường thành sắc mặt trắng bệch, chân lùi lại không ngừng. Trời ạ, chẳng lẽ Tây Môn gia tộc còn nuôi cự long? Truyền thuyết nói bọn chúng có uy lực hủy thiên diệt địa đó. Đám binh lính trên tường thành run rẩy lắp bắp nói. Quang cảnh long uy này khiến bọn chúng kinh hồn táng đởm, da đầu giật giật liên hồi. Xem ra trận chiến này chúng ta thua rồi. Một tên lính thầm thở dài. Bất quá hắn cũng không dám nói lớn. Nếu để cho giáo quan nghe được không chừng sẽ chém đầu hắn vì tội nhiễu loạn lòng quân. Kỳ thật ý nghĩ này không chỉ mình hắn có. Rất nhiều người trong lòng đã không còn tin tưởng vào khả năng của mình mà nổi lên ý niệm trong đầu. Sĩ khí trong thoáng chốc xuống tới cực hạn. Long Chiến thấy tình thế không ổn, lớn tiếng quát Long Ưng, Thái tử, ngươi còn chờ gì nữa? Khôi lỗi chớ chú thuật đến lúc phải dùng rồi. Long Ưng sực tỉnh mộng, mấy gã pháp sư phía sau hắn moi ra một chiếc bình hắc vụ lưu ly, bắt đầu ngâm sướng các loại chú ngữ. Long Nhất nhìn thấy hắn hành động như vậy, cười thầm không ngớt. Khôi lỗi chớ chú thuật sớm đã bị hắc ám thần giải từ lâu rồi. Chú ngữ càng lúc càng nhanh. Hắc vụ trong bình lưu ly bắt đầu dao động kịch liệt. Chỉ có Long Nhất vẫn nhàn rỗi đứng giữa không trung, ánh mắt trào phúng nhìn Long Ưng. Sao có khả năng? Tại sao lại không có tác dụng? Long Ưng sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau 2 bước. Hắn vẫn ỷ có khôi lỗi chớ chú thuật mà tự tin giành chắc phần thắng. Đến thời khắc quan trọng bỗng dưng lại không có hiệu quả. Vài năm nay, hắn vẫn luôn hy vọng được nhìn thấy cảnh Long Nhất đau đớn đến phát điên, tự tay giết chết quân sĩ của mình rồi toàn thân bạo liệt mà vong mạng. Bất quá, đến lúc này tất cả đã trở thành mộng ảo. Long Chiến mặc dù cũng có bất ngờ, nhưng sau khi huyết linh trên người Khinh Vũ và Phiêu Tuyết thất bại thì cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không lấy làm kinh hãi lắm. Bì Ai Nhĩ trưởng lão, đến đây đi. Long Nhất nhìn Bì Ai Nhĩ, ánh mắt không chút hảo ý nào. Tiểu tử, Long tộc chúng ta đã có hiệp định, không thể can thiệp vào chuyện ở đại lục. Ngươi định làm khó ta sao? Bì Ai Nhĩ cười khổ nói. Phồng mồm trợn má phun phì phì trông thật kỳ quái. Ta có nói là cho lão can thiệp à? Bản thiếu gia chỉ muốn mượn thân thể lão chút thôi. Lão chỉ là bị động tiếp nhận, cũng không phải là làm trái lại hiệp định lúc trước. Long Nhất cười cười nói. Đoạn hắn vung tay lên, 10 vạn ám vệ lập tức tách ra. Một cỗ chiến xa thật lớn mang một cỗ cung nỏ khổng lồ cao hơn 10 thước, chậm rãi đẩy lại. Nỏ thần Kim Quy gọi bằng bố, ngươi muốn làm gì? Bì Ai Nhĩ cả kinh nói. Cứ từ từ, rồi trước sau gì lão chả biết. Bây giờ thu nhỏ thân thể lại chút đi. Long Nhất cười cười, một tay nắm đuôi con rồng lắp vào bể phóng nỏ như một mũi tên dài hơn 24 thước. Bèo, Bì Ai Nhĩ trưởng lão hóa thành một đạo hắc mang thẳng tắp lao đến cổng thành. Chỉ nghe rầm một tiếng, bụi đất, cát đá đồng thời phóng lên cao. Trên thành, đất đá và cổng thành lập tức hóa thành vô số mảng nhỏ bay tán loạn ra tứ phía. Tất cả đều sững sờ không ngờ rằng Bì Ai Nhĩ trưởng lão va chạm với cổng thành lại có sức phá hoại như thế. Quân đội Tây Môn gia tộc bên ngoài hoan hô rợp trời. Đám người Long Chiến lại ngược lại, vẻ sợ hãi hiện hữu trên từng đường da thớ thịt trên mặt. Không ngờ Long Vi Tiễn lấy rồng làm tên lại có hiệu quả như vậy. Chỉ tiếc cái lỗ hổng này còn hơi nhỏ. Long Nhất tự nhủ, ánh mắt gian manh nhìn cách lỗ Tây Á đang lặng lẽ lùi xuống phía sau. Đừng mà, da ta không dày bằng lão gia hỏa kia đâu, hay là ngươi tìm con rồng khác đi. Cách lỗ Tây Á thấy Bì Ai Nhĩ bắn ngược trở lại cách đó không xa, thần thái lảo đảo như say rượu, mặt mũi tái mét, lắc đầu lia lịa.